Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 52, lĩnh ngộ dị không gian hảo vận. Hạ, mặc dù ngoài mặt nhìn qua khỏa này bích lục tinh thể tịnh không có nguyên bản thanh sắc vòng xoáy cường thịnh, nhưng thiên ngân lại có thể cảm giác được rõ ràng. Tại khỏa này hoàn toàn do vũ trụ khí ngưng kết mà thành tinh thể bên trong. Bao hàm thâm hậu năng lượng vũ trụ, loại kia giạt rào cảm giác là nguyên bản thanh sắc vòng xoáy chỗ không cách nào so sánh. Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng. Hắn biết, tự mình nhất định đã đột phá bình cảnh, đạt đến vũ trụ khí giai đoạn thứ ba cảnh giới. Ý niệm nhất động, tinh thần lực hướng ra phía ngoài phát ra. Hắn muốn nhìn một chút bên ngoài có biến hóa gì hay không. Đúng lúc này đợi, Thiên Ngân cảm thấy tự mình tại nhập định phía trước phát ra tại thể ngoại không gian hệ dị năng. Không có quá nhiều để ý, trực tiếp dùng tinh thần lực mệnh lệnh những này dị năng trở về tự mình bản thể. Bọn hắn phòng ngự sứ mệnh đã kết thúc. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh, không gian hệ dị năng dựa theo Thiên Ngân mệnh lệnh hướng trong cơ thể hắn tụ tập. Nhưng là rất nhanh Thiên Ngân liền ý thức được không đúng. Không gian hệ dị năng bắt đầu hướng thân thể của hắn ngưng tụ lúc. Tốc độ còn chưa không phải thật nhanh, nhưng theo thời gian trôi qua, những này không gian hệ dị năng vậy mà giống không có cuối cùng. Đang không ngừng gia tốc bên trong, thật nhanh dung nhập Thiên Ngân não bộ bạch sắc trong nước xoáy. Bạch sắc vòng xoáy vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo không gian hệ dị năng càng ngày càng nhiều tràn vào, Thiên Ngân hoảng sợ phát hiện, bọn chúng tựa hồ đã thoát ly khống chế của mình. Trong lòng một mảnh rét lạnh, chẳng lẽ hai loại dị năng bài xích tại lúc này phát sinh à? Không kịp quá nhiều suy tư, hắn vội vàng chính điều động mới vừa tiến vào giai đoạn thứ ba vũ trụ khí bắt đầu can thiệp không. Gian hệ dị năng ba động, hào quang màu bích lục bao trùm Thiên Ngân đại não, ấm áp khí lưu không ngừng hướng không gian hệ dị năng dung hợp, yếu bớt lấy không gian hệ dị năng đưa vào tốc độ. Đạt tới giai đoạn thứ ba vũ trụ khí năng lực là cường đại. Không gian hệ dị năng mang đến khủng bố trùng kích lực tức khắc giảm bớt rất nhiều. Thiên Ngân một bên khống chế tự mình không gian hệ dị năng, một bên lưu ý lấy hắc ám dị năng biến hóa. Hắc ám dị năng tỏ ra rất bình tĩnh, vẫn như cũ dựa theo tự mình lúc đầu xoay tròn tốc độ đang không ngừng vận chuyển. Tịnh không có xông lên cùng không gian hệ dị năng đối nghịch ý tứ. Thiên Ngân là người thông minh, khống chế không gian hệ dị năng không ngừng hướng tự thân ngưng tụ, bắt đầu suy tư ở trong đó quá trình. Nhiều đến năng lực đương nhiên là chuyện tốt, nhưng những lực lượng này đến cùng là theo gì mà đến đâu? Thật nhanh Thiên Ngân liền nghĩ đến phía ngoài khác không gian vặn vẹo. Tâm bên trong ám đạo, chẳng lẽ đây đều là vặn vẹo dị không gian mang cho tự mình sao? Nếu thật là dạng kia, tự mình lại thế nào hấp thu dị không gian năng lượng? Vũ trụ khí mặc dù chậm lại không gian hệ dị năng đưa vào, nhưng lại cũng không thể ngăn cản. Thiên Ngân vẫn như cũ có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ những này không gian hệ dị năng là vô hạn sao? Vậy chẳng phải là muốn đem tự mình căng hết cỡ? Hắn mới vừa ý thức được vấn đề này, kia không ngừng đưa vào không gian hệ dị năng không có bất luận cái gì báo hiệu bất thình lình đình. Chỉ này cũng giải trừ Thiên Ngân trong lòng có chút hỗn loạn tâm tình. Trong đầu bị một mảnh hơi nước trắng mịt mờ quang mang bao phủ. Bạch sắc vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, nhưng bởi vì thể tích bỗng nhiên tăng lớn, xoay tròn tốc độ chậm đi rất nhiều. Thiên Ngân cùng hắc ám dị năng so sánh, phát hiện không gian dị năng thể tích nếu so với hắc ám dị năng đại tiếp cận một lần. Loại này kỳ dị hiện tượng không khỏi khiến hắn rất là giật mình. Dị không gian năng lượng đến cùng là như thế nào hấp thu đâu? Lại có thể để cho mình không gian hệ dị năng trong khoảng thời gian ngắn có như thế đại đề bạt. Nhưng là, dạng này lại cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Hai loại dị năng bất bình hoành, rất có thể tạo thành bọn hắn ở trong cơ thể mình lần nữa phát sinh hỗn loạn. Hiện tại nên xử lý như thế nào loại tình huống này? Thiên Ngân trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Vì tốt hơn giải hiện tại tự mình có không gian hệ dị năng. Hắn đem tinh thần lưu tại trong óc, cố gắng tìm kiếm. Kỳ thật, Thiên Ngân sở dĩ có thể đem như thế nhiều không gian hệ dị năng biến thành của mình. Chẳng những là hắn vận khí tốt, càng quan trọng hơn là lúc trước phục dụng thánh dịch phát huy tác dụng vốn có. Thánh dịch với thân thể người cải tạo là yêu cầu một cái so sánh quá trình khá dài. Đặc biệt là lúc trước Âu Nhã cấp Thiên Ngân một lần phục dụng 10ml nhiều. Đi qua thời gian hơn một năm, Thiên Ngân đang không ngừng trong quá trình tu luyện. Thánh dịch không ngừng làm dịu thân thể của hắn kinh mạch. Mặc dù mặt ngoài Thiên Ngân tịnh không có quá nhiều cảm giác, nhưng hắn bản thân kinh mạch tại thánh dịch làm dịu đã biến được so người bình thường mềm dẻo gấp 10. Hơn nữa, kinh mạch cũng càng thêm bao la, có thể dung nạp so với bình thường người nhiều dị năng. Như không dạng này, đổi một cá nhân bất thình lình có được giống thiên ma biến loại kia cường độ năng lực, chỉ sợ còn chưa kịp thi triển, liền đã bị năng lượng khổng lồ no bạo. Chính là bởi vì kinh mạch cải tạo, cho nên Thiên Ngân này gần một tháng đến nay theo dị không gian hấp thu không gian hệ năng lượng. Phần tử mới có thể hoàn toàn bị hắn thu nhận mà không có bất luận cái gì không tốt cảm giác. Khi tiến vào giai đoạn thứ ba vũ trụ khí trợ giúp xuống, Thiên Ngân tuần tự mấy lần thăm dò tự mình tăng cường sau không gian hệ dị năng. Tịnh không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Những này bị tự mình hấp thu năng lực đã hoàn toàn có thể biến thành của mình. Phát hiện này không khỏi khiến hắn mừng rỡ như điên. Mặc dù hắn còn không biết tự mình không gian hệ dị năng đạt đến cấp bậc gì, nhưng nghĩ đến nhất định tăng lên rất nhiều. Tại hưng phấn tâm tình xuống, Thiên Ngân tâm dần dần linh hoạt. Hắn bất thình lình nhớ tới lúc trước tự mình bị Nại Lạc Bỉ Nhĩ tại trên thang máy làm bị thương sau. Tự mình muốn dung hợp thiên ma biến lúc tình huống. Tự mình ba loại năng lực là có thể lẫn nhau chuyển hóa à. Đặc biệt là không gian cùng hắc ám hai loại dị năng. Tại vũ trụ khí cân bằng xuống có thể riêng phần mình chuyển hóa thành đối phương lực lượng. Nếu tự mình không gian hệ dị năng đã trên diện rộng tăng cường, sao không để nó cùng hắc ám dị năng tiến hành cân bằng? Lấy đạt tới chung nhau tiến bộ mục đích đâu? Nghĩ tới đây, Thiên Ngân lập tức hành động. Trước đem bộ phận tinh thần thu nhập vũ trụ khí hình thành hình lục giác bích lục tinh thể bên trong. Sau đó lập tức dùng tinh thần đồng thời cắt đứt mình cùng ba loại năng lực liên hệ. Chuyện giống vậy lại một lần nữa phát sinh. Bạch sắc cùng màu đen hai cái lớn nhỏ khác biệt vòng xoáy chậm rãi hướng chỗ ngực dung hợp. Toàn thân kịch chấn, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, bộ ngực mình chỗ phảng phất có một đám lửa, trong đầu không ngừng xuất hiện hắc, bạch, lục ba loại khác biệt màu sắc, này ba loại màu sắc tựa hồ đang không ngừng khuynh chát. Dung hợp, to lớn khí tức bất ổn dao động, nếu như nói hiện tại Thiên Ngân không có một chút sợ hãi, đó là không có khả năng, dù sao. Thể nội năng lực đều là tự mình tân khổ tu luyện mà đến. Nếu như xuất hiện không tốt phản ứng, không những mình năng lực có khả năng mất đi, đáng sợ hơn là uy hiếp đến mình sinh mệnh. Nhưng là, sự tình đã đến tình trạng này, mở cung không còn quay đầu tiễn, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục, bằng vào tự mình kiên định ý chí. Một lần lại một lần theo ba loại năng lực dung hợp sinh ra trong thống khổ dẫy dụa ra đây. Từ đầu tới cuối duy trì lấy não hải chỗ thanh tỉnh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Thiên Ngân tại phòng hộ cháo bên trong thân thể không ngừng toát ra hắc, bạch, lục tam sắc điện quang. Lục sắc điện quang là cường liệt nhất. Tại hắc, bạch lưỡng sắc quang mang lẫn nhau huynh chát lúc. nó sẽ lập tức đưa đến trung hòa tác dụng. Lúc này, may mắn tất cả mọi người ở vào trạng thái tu luyện. Trúc Dung ý chí cũng tiến vào ngủ say. Nếu không, tất nhiên sẽ có người phát hiện Thiên Ngân người mang hắc ám tình hình. Thiên Ngân cũng không biết bao lâu trôi qua. Thân thể của hắn đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Ba loại khác biệt năng lượng tại quá trình dung hợp bên trong. Đem hắn thể nội tạp chất trọn vẹn thiêu đốt. Lần này dung hợp không hề giống lần trước đơn giản như vậy. Lần trước kia là trọn vẹn thuộc về Thiên Ngân bản thân năng lượng. Mà lần này, không gian hệ dị năng trên diện rộng tăng cường, muốn đem nó chuyển hóa cấp hắc ám, lại nói dễ như vậy sao? Ngoại giới dị không gian đang không ngừng vặn vẹo lên, Thiên Ngân thể nội dị năng lại kịch liệt hơn dao động. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, từng viên lớn mồ hôi theo cái trán nhỏ xuống dưới xuống. Tại phòng hộ cháo bên trong dâng lên một cỗ nhàn nhạt hơi nước. Thiên Ngân thần trí tại thời gian dài đối kháng thống khổ quá trình bên trong. Cuối cùng tại bắt đầu có chút mơ hồ. Hắn biết rõ, tự mình lúc này tuyệt không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Nếu không, chắc chắn phí công nhọc sức. Hắn kiên trì, chống cự lại, vì có thể được tới lực lượng càng thêm cường đại. Hắn lần nữa tiến vào điên cuồng chấp nhất, ý niệm trước nay chưa từng có kiên định. Hắn tin tưởng, tự mình sẽ thành công. Oanh, thể nội như là đạn hạt nhân bạo tạc, làm cho Thiên Ngân trong đầu lâm vào trống rỗng. Giờ khắc này, sở hữu thanh âm trọn vẹn ngăn cách. Thiên Ngân lục cảm gần như đồng thời biến mất, trước mắt xa vào một vùng tăm tối bên trong. Bảo hộ hắn phòng hộ cháo cũng theo lực lượng bạo phát trong nháy mắt kịch liệt run lên. Nếu như không phải nó dùng đặc thù khoa học kỹ thuật hợp thành, chỉ sợ Thiên Ngân thể nội bộc phát ra năng lượng đã sớm đem hắn đập tan. Căng cứng ý chí cuối cùng tại có thể sơ sài dài. Thiên Ngân thân thể tại một lần cứng ngắc sau đó, dần dần biến được mềm mại. Mặt ngoài thân thể tam sắc quang mang chậm rãi biến mất. Dung nhập thân thể của hắn bản thân, mất đi lục cảm hắn không có khả năng tiếp tục tu luyện. Tiến vào ngủ say bên trong, mệt mỏi thân thể cần nghỉ ngơi. Quá độ tiêu hao tinh thần cũng như nhau yêu cầu. Thiên Ngân lúc này biến hóa lớn nhất chính là làn da. Làn da ngoài mặt biến được như là trong suốt. Quang mang trong suốt như ẩn như hiện, chậm rãi lưu chuyển lên. Tại đặc thù dưới điều kiện, trên người hắn xuất hiện lần nữa kỳ tích, không giống bình thường kỳ tích. Tất cả nhân viên mời chú ý, tất cả nhân viên mời chú ý, mời kết thúc tu luyện của các ngươi trạng thái. Sau 10 phút, Trúc Dung Hạm sẽ tiến vào ma huyễn tinh tầng khí quyển. Chỗ cần đến ma huyễn tinh sắp đến. Nhu hòa dễ nghe giọng nữ đem mọi người theo thứ tự thức tỉnh. Trong khoảng thời gian này, nhàm chán nhất liền muốn thuộc tác lý. Hắn vũ trụ khí vốn cũng không cường. Hơn nữa chí hướng lại không tại tu luyện. Một tháng này buồn tẻ tu luyện để hắn cảm thấy không vừa. Bất quá, bởi vì hắn nguyên bản vũ trụ khí chỉ có giai đoạn thứ nhất cấp thứ tư cảnh giới. Đi qua một tháng này, vậy mà tăng lên tới giai đoạn thứ nhất cấp thứ sáu mức độ. Trúc Dung Hạm kịch liệt chấn động. Hạm cabin phía trong khác không gian vặn vẹo dần dần biến mất. Sở hữu ánh đèn tại tối sầm lại sau đó lần nữa khôi phục chiếu sáng. Chúng người thao túng trên người phòng hộ cháo nhau nhau mở ra. Tác lý thở sâu, cao giọng nói, nín chết ta, thời gian dài như vậy dị không gian lữ hành. Thật không phải là người chịu, mặc dù dây an toàn y nguyên khấu chặt ở trên người. Nhưng hắn đã có thể hoạt động thủ cước, tức khắc cảm giác dễ chịu rất nhiều. Cách hắn không xa Jerry tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, ý của ngươi là nói, mọi người chúng ta đều không phải là người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ chịu à? Tắc lý cười hắc hắc, nói. Bất kể nói thế nào, rút cục đã trôi qua, Đáng tiếc này Trúc Dung hạm bên trên không có đối bên ngoài quan sát cửa kính thủy tinh. Nếu không, chúng ta bây giờ có lẽ có thể nhìn thấy ma huyễn tinh. Jerry trong mắt lộ ra mong đợi quang mang. Đúng vậy à, ma huyễn tinh, thật muốn nhanh nhanh nhìn xem nó là cái dạng gì. Vì hôm nay đến, ta có thể là chờ mong thật lâu à. Hy vọng có thể sớm đi nhìn thấy à. Tắc Lý ánh mắt nhất chuyển, nhìn mình bên người Thiên Ngân. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại nơi trốn có dị năng giả bên trong vậy mà chỉ có Thiên Ngân còn tại trong ngủ mê. Sắc mặt của hắn có vẻ hơi yếu ớt, ngực theo hô hấp mà có chút phập phồng. Trên đầu tóc đen một sợi, tựa hồ dính chung một chỗ. Nhìn qua rất là tán loạn, Tắc Lý tâm bên trong giật mình. Chẳng lẽ Thiên Ngân tu luyện quá độ, tổn hại thân thể hay sao? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng dùng tay đi đẩy một bên Thiên Ngân. Thiên Ngân, tỉnh, chúng ta liền muốn đến chỗ rồi. Huy, ngươi mau tỉnh lại a! Tại Tắc Lý kêu gọi bên trong, Thiên Ngân vẫn không có một điểm động tĩnh. Hắn tựa hồ ngủ rất quen, hô hấp phi thường đều đều. Tắc Lý thanh âm cũng kinh động đến cái khác người thao túng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở ngủ say Thiên Ngân trên người. Jerry cau mày nói, Thiên Ngân này tiểu tử, đều ngủ một tháng còn ngủ không đủ sao? Làm sao đến bây giờ còn bất tỉnh? Tắc Lý, ngươi có hay không biện pháp mở ra trên người ta kim loại dây an toàn? Ta đi qua nhìn một chút. Hắn cũng nhìn thấy Thiên Ngân dáng vẻ, trong lòng một trận căng lên. Phi Di đã từng đã nói với hắn Thiên Ngân tình huống, tịnh cho hắn một cái nhiệm vụ, chính là tại ma huyễn tinh trong 3 năm này bảo hộ Thiên Ngân. Tắc Lý bất đắc dĩ nói, ta nếu là có biện pháp, trước hết đem tự mình mở ra. Này kim loại dây an toàn hoàn toàn là do Trúc Dung hạm chủ khống máy tính khống chế. Ở lục phía trước là không thể nào mở ra. Bất quá, đoán chừng lại dùng không được bao lâu cũng đem chạm đất. Chờ một chút rồi nói sau. Ta sợ Thiên Ngân hắn tu luyện quá độ thân thể có không tốt phản ứng. Bất quá có lẽ vấn đề không lớn. Có Trúc Dung thẩm phán giả tại, coi như thân thể của hắn xảy ra vấn đề, hẳn là cũng có thể tới kịp bổ cứu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lo âu trong lòng cũng không so Jerry ít. Trong đầu thật nhanh hồi tưởng đến mình làm ra các loại dược phẩm bên trong có kia giống nhau là thích hợp Thiên Ngân, có thể là, rất nhanh hắn liền ý thức được. Tự mình mang đến đồ vật cũng đều tại Thiên Ngân túi không gian bên trong. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Tại hồng sắc khôi giáp bao khỏa bên trong Trúc Dung duỗi lưng một cái. Cuối cùng tại tới, mệt chết ta lão nhân ra. Các tiểu tử, một tháng này cảm giác không tệ đi. Bình thường, các ngươi nơi đó có thời gian như thế tập trung tinh thần tu luyện. Ha ha ha, wow, thành công đến ma huyễn tinh. Hắn tâm tình hay là rất không tệ, giải trừ sở hữu an toàn phòng ngự. Tiến vào tự động hạ xuống khống chế. Tại Trúc Dung chỉ lệnh xuống. Trên người hắn hồng sắc khải giáp chậm rãi thu nhập sau lưng vách tường kim loại bên trong. Bộ dáng của hắn nhìn qua có mấy phần rã rời. Thời gian dài như vậy lữ hành, mặc dù nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng năng lực vẫn là không có trọn vẹn khôi phục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.